ngốc nghếch và phúc hắc hoan hỉ tiểu oan gia. Chương 101 thư tình 1, góc truyện audio.com. Mình lấy nhầm cặp sách rồi. Đào Tử gãi đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Triệu Tuyết. Lấy nhầm cặp sách của ai? Triệu Tuyết mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn cô, cậu cầm nhầm của ai? Thẩm Mặc Trần, Đào Tử đành dùng vẻ mặt bất đắc dĩ của mình mà nhìn quyển sách trong cặp. Tự hỏi còn không nhanh đi đưa lại cho anh, vở bài tập này nọ còn ở chỗ mình đây. Cậu sao lại lấy nhầm cặp sách của cậu ta? Buổi sáng đi vội quá, cầm đại một cái, hai đứa mình có cặp mới, lại rất giống nhau, ai, hai người là, ở chung, điểm chính là Triệu Tuyết chú ý tất nhiên không phải là cặp sách giống nhau đâu. Mà là lúc đi học buổi sáng. Cái gì chứ? Đào Tử đưa tay đâm đâm lên cánh tay Triệu Tuyết, vẻ mặt hết cách nói, cậu có phải hay không đọc ngôn tình quá nhiều đi. Liền đầu óc không có suy nghĩ lành mạnh gì cả. Nhà hai bọn tớ chính là ở gần bên nhau. Triệu Tuyết gật gật đầu, nhưng vẫn là dùng ánh mắt mờ ám nhìn cô bạn nói, tục ngữ nói thật là đúng. Gần quan được ban lộc, hoa hướng về mặt trời sớm đến xuân. Chuyện sớm muộn thôi. Các bạn học, tiết học này chúng ta sẽ viết chính ta và thơ cổ gần nhất đã được học. Tất cả lấy giấy trắng ra nào. Viết tên họ mình lên trên đó. Thầy đọc đến câu nào thì các trò viết lại câu đó. Không đợi Đào Tử quyết định xong việc nên hay không đi tìm Thẩm Mặc Trần đưa cặp cho anh. Chủ nhiệm Triệu liền ôm bụng tròn vo của mình chậm rãi đi vào lớp học. Vừa vào cửa liền đã muốn viết chính tả, lập tức làm cho bên trong lớp học rên rỉ. Đào Tử ngẫm nghĩ, vẫn là quyết định đến lúc tan học đi tìm Thẩm Mặc Trần đưa cặp sách. Viết xong bài thơ cổ, thầy Triệu yêu cầu bạn học bàn cuối đứng dậy, thu bài kiểm tra từ dưới lên. Lúc Khúc Vũ đi đến bên cạnh của Đào Tử, cúi đầu, nhìn cô nàng cười một cái, bàn tay to dài trắng nõn nhận giấy kiểm tra của Đào Tử. Không cẩn thận đụng vào ngón tay của cô, Đào Tử ngạc nhiên, ngón tay cậu ta thật lạnh. Sau khi thầy Triệu thu xong bài kiểm tra, liền trực tiếp ngồi trên ghế giáo viên, bắt đầu chấm điểm chỉnh sửa nội dung chính tả của mọi người. Trong lúc nhất thời phòng học lại quay về tiếng đọc sách ồn ào. Thật vất vả mới chờ đến chuông tan học, Đào Tử xách cặp của Thẩm Mặc Trần lập tức chạy thẳng khỏi phòng học. Tốc độ có thể so với thi chạy 800m, chờ đến khi cô thở hồng hộc mà chạy đến lầu 3 của khu phía sau. Vừa lúc ngay cầu thang gặp được Thẩm Mặc Trần đang xách theo cặp của cô. Định đi tìm cô, thật là ngốc chết mà, cả cặp mà cũng lấy nhầm. Thẩm Mặc Trần cau mày, nhìn quả đào nhỏ đang chạy về phía mình, mở miệng nói câu đầu tiên liền chặn cô nhóc lại ngay cầu thang. Ách! Đào Tử có chút ấm ức mà nhìn cậu, ai bảo cặp sách của chúng ta giống nhau à, em đâu có cố ý lấy nhầm đâu. Hừ, Thẩm Mặc Trần thoạt nhìn sắc mặt như không được tốt lắm. Đây cũng không thể trách cậu được, hồi sáng đại diện bộ môn đến thu bài tập, hắn chỉ có thể trưng vẻ mặt vô tội mà nhìn họ nó quên mang theo. Ánh mắt bọn họ nhìn cậu, giống như đang nhìn người ngoài hành tinh. Đào Tử thật cẩn thận mà mang cặp sách trong tay nhét vào tay Thẩm Mặc Trần. Sau đó giật lấy cặp sách của mình, đang chuẩn bị chạy trốn, liền nghe được giọng nói nho nhỏ của cậu từ phía sau, chờ chút. Một con thỏ con nhồi bông lông xù được nhét vào tay Đào Tử. Đây là gì ạ? Quả đào nhỏ cúi đầu nhìn, thấy trong tay có thêm một con thỏ xù lông mềm mại. Với đôi mắt đáng yêu như đang nhìn mình, cho em đó. Thẩm Mặc Trần tuy là vẫn giữ dáng vẻ cao có như cũ, nhưng trong đáy mắt toàn bộ đều là ánh sáng dịu dàng. Cái này em treo trên cặp, về sau sẽ không lấy nhầm nữa. Thật ạ? Đào Tử vuốt ve chú thỏ tròn vo trong tay, có chút tò mò hỏi, anh mua khi nào vậy? Cách chương.